ứng gì, bất giác đón lấy bản thỏa thuận, nhìn con số 1.500.000 hiện rõ ràng dưới mục phương thức bồi thường bằng tiền, khuôn mặt liền hiện lên vẻ không biết phải làm sao. Rất rõ ràng, thái độ và hành động của Mạnh Tiên Phi đã làm đổ bể hoàn toàn kịch bản mà y đã chuẩn bị trước. Lần diễn này, y không biết phải làm sao để diễn tiếp cho tốt. Tôi còn phải thương lượng với người nhà một chút. Bất đắc dĩ, người đàn ông trung niên đành dùng kế hoàn binh. Chẳng phải muốn 1.500.000 sao? Thế nào? Lại muốn lật lọng à? Mạnh Tiên Phi nét mặt trở nên khó chịu. Y nói nham hiểm, ông Doãn, làm người không nên quá tham lam. Bây giờ cục trưởng lương không có ở đây, tôi vẫn là câu nói đó. Có thể tiêu được thì đó mới gọi là tiền.